Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1630, chương 1630, người hôm nay làm sao tới. Nói thì nói như thế không sai, nhưng người bên ngoài có thể không nghĩ như vậy, hiện tại có không ít người đều đang nói Lệ Lệ chuyện phiếm. Người nha, vẫn phải là mau mau thúc Lệ Lệ kết hôn. Cũng không cần tầm mắt quá cao, gần như là được, trung niên nữ tử nói. Thu Phương, những câu nói kia ngươi quản nó làm gì? Vậy cũng là ăn no căng bụng, đỏ mắt đố kỵ nhà chúng ta mới loạn nhai đầu lưỡi. Hùng Thu Mai nói, ta cũng không muốn quản a, ai có thể để ta là Lệ Lệ gì đây? Hơn nữa việc này ta nguyên bản cũng không muốn nói với ngươi. Vấn đề là gần nhất cũng không biết tên khốn kiếp nào loạn nói láo đầu. Có chút lời khó nghe đều truyền đến ba mẹ tai bên trong, đem bọn họ cho giận quá. Hùng Thu Mai muội muội gấu Thu Phương nói, những này trời giết, con gái ta sự tình mắc mớ gì đến bọn họ, nhất định phải lung tung nói láo đầu. Hùng Thu Mai nghe vậy không khỏi tức đến mặt đỏ dần. Trong lòng tư vị nhưng phá lệ phức tạp. Quên đi, quên đi, không đề chuyện này. Lệ Lệ gần nhất phải quay về sao? Gấu Thu Phương gặp tỷ tỷ tức đến mặt đỏ dần, liền có chút không dám lại kích thích nàng. Vội vã xoay chuyển đề tài. Làm gì? Tìm nàng có chuyện sao? Hùng Thu Mai hỏi, còn không phải là vì hắn. Gấu Thu Phương chỉ bên trên người trẻ tuổi. Nói với Hùng Thu Mai, hắn là. Hùng Thu Mai mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc, văn nho nhã ngươi tới nói đi. Gấu Thu Phương không hề trả lời, mà là thoay đầu đối chính ở một bên nói với Tưởng Nhất đống lời người đàn ông trung niên nói. Trung niên nam tử này tên gọi Phùng Văn Bân, là Gấu Thu Phương trượng phu, cũng chính là Hùng Thu Mai em rể, anh rể, tỷ. Đây là ta cháu trai Phùng Chính Mại, học là trung y, năm nay hơn nửa năm ở Kim Châu thành phố bệnh viện Đông Y làm thực tập tốt nghiệp. Bởi vì biểu hiện ưu tú sau khi tốt nghiệp trực tiếp liền ở Kim Châu thành phố bệnh viện Đông Y lưu. Lại, Phùng Văn Bân nói, hiện tại sinh viên đại học nhiều, học y cũng nhiều. Sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp tiến vào cấp thành phố bệnh viện Đông Y rất tốt à. Tưởng Nhất đống vợ chồng nghe vậy nói. Đúng đấy, là rất tốt, vì cháu trai tiến vào Kim Châu thành phố bệnh viện Đông Y. Em trai ta cùng em dâu còn sướng đến phát rồ rồi. Còn chuyên môn ở khách sạn là một lần tiệc rượu chúc mừng. Kết quả cái này còn không quá 2 tháng. Tiểu tử này dĩ nhiên cùng bệnh viện lãnh đạo náo loạn mâu thuẫn. Thời kỳ thực tập còn không có đầy liền trực tiếp bị khai trừ rồi. Vì chuyện này, em trai ta cùng em dâu tức đến không được. Ta em dâu thậm chí bởi vì chuyện này vài ngày đều ăn không ngon. Liền bệnh bao tử đều phạm vào. Phùng Văn Bân nói. Cái này ngược lại cũng đúng phiền phức. Thời kỳ thực tập còn không có đầy cũng bởi vì cùng lãnh đạo xào xáo bị bệnh viện bị khai trừ. Này sau đó bệnh viện nào còn dám muốn hắn a? Tưởng Nhất đống vợ chồng nghe vậy cau mày nói. Cũng không phải sao, ta thấy em trai ta cùng em dâu buồn đến không được. Lại nói tiểu tử này nói thế nào cũng là cháu ruột. Khẳng định không thể không quản, cần phải quản, ta cũng không bản lãnh kia a. Nghĩ tới nghĩ lui, chúng ta thân thích bên trong, cũng là Lệ Lệ có tiền đồ có bản lĩnh, cho nên mới tới tìm các ngươi, muốn hỏi một chút nhìn, việc này Lệ Lệ được không giúp một chuyện. Phùng Văn Bân nói, cái này, Tưởng Nhất đống vợ chồng nghe vậy mặt lộ vẻ một tia phức tạp vẻ mặt. Vừa vì là muội muội cùng em rể tìm tới cửa mà cảm thấy trên mặt hữu dung quang. Lại vì là chuyện này mà cảm thấy làm khó dễ. Một mặt là bọn họ cũng không rõ ràng chuyện này Tưởng Lệ Lệ được không hỗ trợ. Một phương diện khác, bọn họ cũng không muốn làm khó con gái, làm cho nàng nợ ơn người khác. Hơn nữa vạn nhất cái này Phùng Chính Mại lại làm xảy ra vấn đề gì. lúc đó để con gái càng khó khăn. Đương nhiên Phùng Chính Mại là Phùng Văn Bân cháu trai. Với bọn hắn Tưởng gia cùng Hùng gia cũng không có huyết thống quan hệ thân thích. Tưởng Nhất Đống vợ chồng muốn trợ giúp ý nguyện cũng không mạnh. Nếu như đổi thành Phùng Văn Bân nhi tử, Hùng Thu Mai làm gì? Làm sao cũng phải ra mặt hỗ trợ. Lệ Lệ chỉ là đài truyền hình văn hóa du lịch chuyên mục dẫn chương trình. Bản thân cùng bệnh viện người nên cũng không phải rất quen. Hơn nữa đang bước tình huống như thế lại tương đối đặc thù. Ta nhìn, do dự một chút, cuối cùng Tưởng Nhất Đống vợ chồng quyết định lời nói dịu dàng đẩy xuống. Gặp Tưởng Nhất Đống vợ chồng có ý từ chối, Gấu Thu Phương còn không cảm thấy có cái gì. Nhưng Phùng Văn Bân dù sao cũng là Phùng Chính Mại thân thúc thúc. Do dự một chút, còn không có chờ Tưởng Nhất Đống vợ chồng nói hết lời, liền đánh gãy nói, anh rể, tỷ, nói thì nói như thế. Bất quá đài truyền hình người người mạch đều rất rộng. Hơn nữa Lệ Lệ vẫn là dẫn chương trình. Khẳng định nhận thức không ít lãnh đạo. Nếu không các người hỗ trợ gọi điện thoại hỏi một chút ý của nàng. Nhìn chúng ta một chút Ôn Châu thành phố bệnh viện đông y bên kia có hay không có thể giúp đỡ giới thiệu một chút. Không được, huyện chúng ta bệnh viện đông y cũng có thể a. Đang bước khá là yêu thích trung y, cũng tổn hao rất nhiều năm đi vào, nếu như liền như thế hoang phế cũng đáng tiếc a. Cái này, Tưởng Nhất Đống vợ chồng nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ khó xử. Bọn họ biết con gái hiếu thuận, bọn họ nếu như gọi cú điện thoại này, chỉ sợ cũng thật để Tưởng Lệ Lệ làm khó. Thúc thúc tốt, a di mạnh khỏe. Tưởng Nhất Đống vợ chồng chính là khó thời khắc. Một vị trẻ tuổi đi vào, trên mặt mang theo khiêm tốn mỉm cười, tới với bọn hắn chào hỏi. Người trẻ tuổi này tự nhiên chính là Cát Đông Húc. Cát trước tiên, khái khái, Đông Húc, người hôm nay làm sao tới? Tưởng Nhất Đống vợ chồng đã có đến mấy năm không thấy Cát Đông Húc. Đột nhiên hắn xuất hiện ở trước mặt, một hồi có chút chưa hoàn hồn lại, suýt chút nữa mới lạ đến muốn xưng hô hắn Cát tiên sinh. Cũng may lại sửa lại trở về. Ha ha, trước hai ngày vừa vặn trở về một chuyến quê nhà, hôm nay tới thị trấn, nhớ tới có đoạn thời gian không đến xem nhìn các ngươi, liền cố ý quá đến thăm các ngươi. Các ngươi gần nhất cũng khỏe chứ? Cát Đông Húc mỉm cười nói, đều tốt, đều tốt. Tưởng Nhất Đống vợ chồng mặt lộ vẻ vẻ kích động nói, một viên không yên tĩnh mấy năm tâm cũng bởi vì Cát Đông Húc hôm nay không mời mà tới mà an tâm rất nhiều nhiều. Anh rể, tỷ tỷ, vị này chính là Phùng Văn Bân vợ chồng. Gặp đột nhiên tới một khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi, lại gặp Tưởng Nhất Đống vợ chồng gặp được hắn vẻ mặt rõ ràng kích động, không khỏi hết sức là tò mò hỏi, hắn là? Tưởng Nhất Đống vợ chồng đột nhiên bị hỏi khó, bởi vì con gái cùng trước mắt vị đại nhân vật này là không có có danh phận, rõ ràng cho thấy không thể lộ ra ánh sáng. A di, dưỡng tốt, ta là Lệ Lệ bạn trai, ta gọi Cát Đông Húc. Cát Đông Húc gặp Tưởng Nhất Đống vợ chồng bị hỏi khó, vội vã tiếp lời đáp lời, bởi vì cùng Tưởng Lệ Lệ còn không có chính thức kết hôn. Hắn đối với Tưởng Nhất Đống vợ chồng xưng hô vẫn là thúc thúc a di, nhưng những người khác hắn có thể theo Tưởng Lệ Lệ xưng hô. Ngươi là Lệ Lệ bạn trai? Phùng Văn Bân vợ chồng không khỏi giật mình trợn to hai mắt, kinh hô thành tiếng. Trên thực tế không chỉ có Phùng Văn Bân vợ chồng giật mình rối tinh rối mù, Tưởng Nhất Đống vợ chồng kỳ thực cũng vậy. Bọn họ giật mình mà nhìn Cát Đông Húc, một trái tim không bị khống chế địa phù phù phù phù nhảy không ngừng. Sống hơn nửa đời người, bọn họ đương nhiên rõ ràng Cát Đông Húc câu nói này ý vị như thế nào. Chỉ là trước đây con gái đã sáng tỏ bày tỏ qua, chính mình chỉ là làm Cát Đông Húc tình người. Hơn nữa bởi vì năm đó Tiểu Mãnh Lạp sòng bạc sự tình, Tưởng Nhất Đống hai người cũng biết Cát Đông Húc năng lượng, là cái chân chính đại nhân vật. căn bản không dám hy vọng xa vời con gái có thể cùng hắn kết hôn. Nhưng hôm nay, Cát Đông Húc đột nhiên ngay ở trước mặt bọn họ thân thích mặt làm rõ quan hệ. Tỏ rõ là muốn cưới hỏi đàng hoàng con gái của bọn họ. Này làm sao không để cho bọn họ cảm thấy giật mình cùng kích động. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.